Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, mệnh lệnh mới. Trải qua thời hạn một tuần huấn luyện, cuối cùng thắng được người ở mọi người chờ mong bên trong bị sàng lọc mà ra. Không thể không nói, đây là một cái để tuyệt đại đa số người không hài lòng kết quả. Không có cách nào. Stephen Roger tiên thiên điều kiện, thật sự quá chênh lệch, ở rất nhiều người trong mắt, này một loại gầy yếu thân thể, càng có thể trực tiếp chết ở thí nghiệm trong quá trình. Nhưng mà hết cách rồi, siêu cấp huyết thanh người chế tạo tự mình làm Stephen Roger sân ga. Hơn nữa thái độ phi thường kiên quyết, sau đó lại có Diệp Thiên Hồ cùng Philippe thượng tá học thuộc lòng sách. Coi như người ở phía trên như thế nào đi nữa bất đắc dĩ, cũng đã không thể thay đổi kết cục này. Tất cả mọi người thời gian đều rất căng. Sáng sớm rửa mặt một phen sau khi Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter đổi từng người chế phục, đóng gói hành lý, ở nối liền Stephen Roger sau khi đi tới New York, ở chính thức tiêm vào Super Soldier huyết thanh trước. Stephen Roger còn cần đi qua một ít liệt phức tạp thân thể kiểm tra. Mà những thứ đồ này cũng là muốn ở thiết bị càng tốt hơn New York đến tiến hành. Đến nơi này sau khi ba người liền tách ra, Roger đi tới bệnh viện, Carter đi chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành, mà Diệp Thiên Hồ, hắn nguyên coi chính mình nên vô sự một thân nhẹ đây. Thế nhưng hiện tại còn cần chạy tới Philippe thượng tá nơi đó. Philippe thượng tá trong phòng làm việc, làm Diệp Thiên Hồ gõ cửa mà vào thời điểm, Philippe thượng tá đang cùng người gọi điện thoại, hướng Diệp Thiên Hồ làm cái chờ thủ thế. Tiếp tục đối với điện thoại người đối diện nói rằng, đúng, hắn đã đến, không thể liền như thế để Roger đi chiến trường, mặc dù hắn tiêm vào huyết thanh. Đôi kia tất cả mọi người tới nói đều là không chịu trách nhiệm hành vi. Đúng, tiên sinh, ta bảo đảm, hắn là tối người thích hợp. Rất cao hứng ý kiến có thể đạt thành nhất trí. Để điện thoại xuống, Philippe thượng tá thở phào nhẹ nhõm. Đối với ngồi ở một bên Diệp Thiên Hồ nói rằng, làm người căm ghét chính khách, đáng tiếc cần bọn họ. Mặc dù xưa nay đều không thích cùng bọn họ giao thiệp với. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Philippe thượng tá rất tán thành địa gật gù. Đứng dậy hướng đi phía sau ngăn tủ. Hỏi, muốn uống chút gì không? Diệp Thiên Hồ cũng không khách khí. Nói, whisky châm nước, rất đáng tiếc. Ta chỗ này chỉ có một bình rượu gin. Philippe thượng tá lấy ra một bình rượu. Cùng hai cái chén, tự mình tự đi vào trong điền dâng rượu dịch. Diệp Thiên Hồ đi tới hắn làm việc trước. Ta nghĩ, ngươi tới tìm ta, khẳng định không phải là muốn mời ta uống rượu đi. Bưng lên trong đó một chén rượu nhấp một miếng. Diệp Thiên Hồ nói, hương vị không sai. Philippe thượng tá để chai rượu xuống. Từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện giao cho Diệp Thiên Hồ. Nói, đây là đưa cho ngươi mệnh lệnh mới. Kết quả văn kiện nhìn lướt qua. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Dương mắt nhìn xuống một mặt người hiền lành vẻ mặt lão gia hỏa. Bất đắc dĩ nói rằng. Đây nhất định là ngươi làm ra đến đi. Cho nên nói. Lẽ nào theo các ngươi. Ta bản chức công tác chính là huấn luyện viên sao? Tất nhiên là không. Ngươi là tốt nhất đặc công. Tất cả mọi người đều không thể phủ nhận điểm này. Chỉ là tình huống lần này khá là đặc thù. Thật sự cần ngươi, hay là bởi vì có việc cầu ngươi? Tuy rằng Philippe thượng tá là Diệp Thiên Hồ thượng cấp, coi như không phải đồng nhất bộ ngành. Thế nhưng bây giờ cùng Diệp Thiên Hồ câu thông thời điểm, vẫn luôn không có lấy ra thượng cấp cái giá. Tuy rằng ở điện ảnh bên trong thời điểm, Philippe thượng tá tiền kỳ biểu hiện cũng không thế nào thảo thích. Thế nhưng chân chính tiếp xúc sau khi Diệp Thiên Hồ đối với vị này chính thống quân nhân cảm quan vẫn rất tốt. Roger nếu như biết rồi mệnh lệnh này, hắn có thể sẽ khóc lên. Nghĩ đến trước đây không lâu tách ra thời điểm, Stephen Roger rõ ràng đối với rốt cục muốn cùng Diệp Thiên Hồ cái này, ác ma, tách ra mà cao hứng. Thế nhưng một mực không dám để cho loại tâm tình này toát ra đến đúng lúc cười biểu hiện. Diệp Thiên Hồ không nhịn được lộ ra một cái cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Rõ ràng Diệp Thiên Hồ đã tiếp nhận rồi mệnh lệnh này. Philippe thượng tá cũng nở nụ cười. Trùng Diệp Thiên Hồ nhấc lên chén rượu, coi như là một hồi rất hưu khác giả đi. Còn có, ta cũng rất muốn nhìn đến Super Soldier khóc lên cảnh tượng. Hiện tại Diệp Thiên Hồ còn đúng là người không phận sự một cái, cũng không đi cho Carter bên kia quấy rối. Ở Philippe thượng tá bộ ngành bên này đánh vừa giữa trưa nước tương, lại như là du lịch tham quan như thế. Cẩn thận mà tham quan một hồi cái thời đại này ngành quân sự hoạt động. Buổi trưa ứng Philippe thượng tá mời đi bên ngoài uống một chén. Tuy rằng Philippe thượng tá đối lập với Diệp Thiên Hồ tuyệt đối là lão già cấp bậc, có điều dựa vào phong phú từng trải, Philippe thượng tá rất nhanh sẽ quên Diệp Thiên Hồ so với mình tuổi trẻ rất nhiều sự thực. Cũng coi như là chủ và khách đều vui vẻ. Cùng Philippe thượng tá nói lời từ biệt sau khi Diệp Thiên Hồ bỏ ra một buổi chiều dùng để tham quan cái này chiến tranh thế giới thứ hai New York. Thuận tiện còn rất xa xỉ địa mua một đài máy chụp hình. Cái thời đại này, phồn hoa trình độ khẳng định là không cách nào cùng hai mươi mấy thế kỷ so với. Thế nhưng làm không thuộc về cái thời đại này người tới nói, cái này cũng là một loại vô cùng tốt trải nghiệm. Linh lợi đạt một buổi trưa, Diệp Thiên Hồ mới thản nhiên trở lại hắn ở New York trụ sở. Hắn ở đây làm nhưng mà là không có nhà. Thế nhưng Carter có a, nàng ở đây có một cái lâm thời thuê lại tiểu nhà trọ. Một cách tự nhiên mà, nơi này cũng trở thành Diệp Thiên Hồ kế đó đến chỗ đặt chân. Một trực đến vào buổi tối, Peggy Carter mới cuối cùng từ chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành nơi đó trở về. Vừa vào cửa nhìn thấy góc dương hành lý liền biết Diệp Thiên Hồ đã đến. Thế nhưng là cũng không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Chính nghi hoặc Diệp Thiên Hồ lại chạy đi đâu chứ? Kết quả rất nhanh sẽ tìm tới Hoa ở trong nhà cầu cọ rửa bức ảnh Diệp Thiên Hồ. Xem ra ngày đó trải nghiệm của ngươi rất phong phú a. Đánh giá bị cái cặp treo ở một sợi dây thừng trên từng tấm hình, Peggy Carter u oán mà nói rằng, so sánh cũng thật là rõ ràng. Nàng nên vì ngày mai huyết thanh tiêm vào còn có Hydra sự tình bận rộn cả ngày mới có thể nghỉ ngơi. Mà trái lại Diệp Thiên Hồ, đây rõ ràng chính là chơi cả ngày a. Hiện tại Peggy Carter ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành công tác cùng sau trận chiến mới bắt đầu đoạn thời gian đó so với, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ở 1946 năm cái kia đoạn thời kỳ, chiến tranh kết thúc, xuất phát từ đối với nữ giới xem thường, cứ việc nàng đã ở thời kỳ chiến tranh chứng minh năng lực của chính mình. Thế nhưng là xưa nay không được coi trọng, công việc hàng ngày đều lưu lạc tới xử lý ít chuyện vặt cộng thêm làm cho người ta đính thức ăn ngoài mức độ. Mà ở hiện tại đoạn này trong lúc chiến tranh, Carter công tác đơn giản tới nói chính là rất bận, phi thường bận bịu, đem cuối cùng một tấm hình xen lẫn ở trên sợi dây. Tự động quên Carter oán giận, Diệp Thiên Hồ nói, kiểm tra sức khỏe kết quả ra tới sao? Peggy Carter gật gù, miễn cưỡng phù hợp tiêm vào huyết thanh tiêu chuẩn, tuy rằng vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm. Thế nhưng tiến độ bất biến, ngày mai buổi sáng chính thức bắt đầu huyết thanh tiêm vào. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ một lời hai ý nghĩa mà nói rằng, như thế xem ra, ngày mai nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.